Lần nữa yêu anh, chương 37, gocchuyenaudio.com. Chê chung, xong chưa nào, Yunho vừa mang giày vừa gọi lớn. Hôm nay hắn sẽ đưa cậu đến bệnh viện khám theo định kỳ. Tính ra bé con đã sang tháng thứ tư rồi. Nói không chừng còn biết được là trai hay gái. Nếu là con trai thì sẽ tài giỏi giống hắn. Con gái thì đáng yêu như Chê chung. Nghĩ vậy hắn lại cười sung sướng. Hai mắt biến thành hai đường chỉ cong cong. Dạ, tôi xong rồi. Chê chung chạy nhanh xuống cầu thang. Bắt gặp ánh mắt không hài lòng của hắn vội phanh gấp lại. Chuyển sang đi từ từ. Tiếp xúc nhiều hơn với hắn cậu cũng dần tinh ý. Có thể đoán ra một chút tâm trạng của hắn buồn vui ra sao. Nhưng lúc này thì cậu không thể nghĩ nhiều về chuyện hắn đang cau có vì đang bận hào hứng. Cũng lâu lắm rồi cậu không được ra ngoài. Lần này lại còn được đi khám sức khỏe cho bu hỏi sao cậu không phấn khích. Hắn nhìn hai gò má phúng phính hơi ửng lên vì vui mừng ấy cũng từ từ giãn chân mày ra. Đến trách cậu một câu còn không nỡ thì Dung Yunho ngày xưa đúng là chết quách từ lâu rồi. Bệnh viện, bác sĩ Kang nhìn thấy hai người bước vào liền hào phóng mỉm cười. Tay bắt mặt mừng như gặp lại người thân. Trong số trăm ngàn cặp đôi ông từng tiếp xúc thì hắn và cậu là để lại trong ông nhiều ấn tượng nhất. Ông chỉ là một người ngoài may mắn chứng kiến từng bước thăng trầm của họ. Dù thừa biết tên bố trẻ cao ngạo kia ắt hẳn chưa chịu thú nhận nỗi lòng của mình nhưng nhìn cách hắn ân cần kéo ghế cho cậu. Dịu dàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay để cậu bớt hồi hộp. Ông biết rằng mọi chuyện sẽ sớm về đích thôi. Đây là bé cưng của hai người đây, ông chỉ vào màn hình. Hắn và cậu đều mở to mắt nhìn. So với hình dáng mờ nhạt trong tấm ảnh siêu âm lúc trước thì cơ thể của Bu đã rõ ràng hơn rất nhiều. Theo lời chỉ dẫn của ông, hai người nhìn ra được mặt mũi, tay, chân của bé, mơ hồ còn nhìn được những cử động nho nhỏ. Yunho như bị thôi miên, cứ dán mắt vào màn hình như muốn thu hết những đường nét dù là nhỏ nhất của bé con vào tầm nhìn. Còn Chê chung đã bắt đầu đỏ hoen mắt, nghẹn ngào không nói nên lời. Niềm vui sướng khi được làm mẹ này thật quá đỗi lớn lao. Bé phát triển rất khỏe mạnh. Đây là giai đoạn quan trọng, người mẹ nên ăn uống những thực phẩm giàu canxi để giúp cho khung xương bé thêm cứng cáp. Ngoài ra cũng nên sử dụng thêm một số thực phẩm chức năng. Sữa, thuốc bổ để bổ sung thêm các dưỡng chất còn thiếu. Nếu so với bình quân cân nặng khi mang thai thì Chê chung vẫn còn ốm đấy. Sau một hồi thao thao bất tuyệt mà biết thừa hai người kia chẳng để tâm được phân nửa, cuối cùng ông cũng thốt ra một vấn đề quan trọng. À, Bu là con trai đấy, chúc mừng hai người nhé. Con trai sao? Hắn hồ hởi hỏi lại. Đúng vậy, dù kích thước bộ phận sinh dục còn rất nhỏ nhưng dễ dàng nhận ra là của bé trai. Tương lai hy vọng cũng chăm làm từ thiện như bố nó. Ông nói xong câu đó thì bật cười. Vờ như không nhìn thấy cái lườm trái kết từ hắn, Chê chung tròn mắt không hiểu gì cả nhưng Bù lại trong lòng ngập tràn vui sướng. Thầm mong ước rằng bé lớn lên sẽ thật tài giỏi và thông minh. Như hắn vậy, chúng ta đang đi đâu ạ? Chê chung ngồi trên xe rụt rè hỏi. Dù ra ngoài không nhiều, đường xá Seoul cũng không dành nhưng từ lúc hắn lái xe ra khỏi bệnh viện cậu lờ mờ nhận ra nó không chạy theo đường cũ về nhà. Hôm nay ngày nghỉ, tôi tranh thủ đi mua sắm vài thứ. Chê chung nhận ra chỗ này, đó là khu trung tâm mua sắm lần trước cậu từng đến. Cứ ngỡ hắn sẽ đến cửa hiệu trang phục như lần trước nhưng không ngờ hắn lại rẽ sang chỗ chuyên bán sản phẩm cho mẹ và bé. Thú thật tâm trạng hắn bây giờ chỉ dùng từ phấn khích thôi vẫn chưa đúng. Còn hơn thế rất nhiều lần, khi nãy nhìn thấy con xong hắn đã phải cố kiềm chế chỉ gào thét ầm ĩ trong lòng. Hắn thật sự rất muốn chạm vào con ngay bây giờ. Được chăm sóc, nâng niu, tự thấy không còn bao lâu nữa Bu sẽ chào đời. Hắn muốn sắm sửa thật nhiều thứ cho bé mà còn phải là loại tốt nhất nữa. Hắn nắm tay kéo cậu đi qua chỗ bán trang phục bầu vì nhớ ra khi nãy bác sĩ Kang có nhắc nhở chuyện Chê chung nên mặc trang phục thoải mái một chút. Trước giờ cậu chỉ mặc áo thun rộng, sau này bụng to hơn sẽ khó chịu. mấy cô nhân viên nhìn thấy dáng vẻ bảnh bao chết người của hắn bước vào đều đồng loạt ngã rạp, nhưng ngẫm lại đàn ông dù bảnh bao đến đâu nhưng bước vào nơi này thì không còn là của chung nữa. Ngay sau đó liền thấy một cậu trai trắng trẻo, nhỏ nhắn lẽo đẽo theo sau, áo thun trên người tuy rộng nhưng không giấu được cái bụng đã tròn ra một cách bất thường. Lập tức họ hiểu ra chủ sở hữu là đây. Xin chào, quý khách muốn mua gì ạ? Nén đau thương. Một nhân viên mỉm cười hỏi. Cậu lựa đi, hắn quay sang nói bâng quơ. À, cái này, tôi không cần đâu, cậu xấu hổ lắc đầu. Cô cứ mang vài cái đến cho cậu ấy thử. Chất liệu tốt một chút, kiểu dáng thoải mái một chút, hắn nói với nhân viên. Không chờ cậu nói thêm câu nào, hắn đã xoay người đi tới ghế ngồi chờ sẵn. Tầm 5 phút sau, Chê Trung ngượng ngùng bước ra từ phòng thay đồ. Cậu mặc một chiếc đầm màu trắng kem tôn lên nước da trắng hồng. Chất liệu ren mềm mại lót thêm một lớp voan nhẹ nhàng. Phía sau eo còn có một cái nơ lớn được buộc lại rất xinh xắn. Thấy hắn cứ chằm chằm nhìn mình như thế, cậu càng mắc cỡ hơn. Đầu cúi thật thấp che giấu cả khuôn mặt ửng đỏ. Rõ ràng chỉ là một cái đầm bầu đơn giản nhưng cậu mặc lên đẹp đến bao nhiêu. Hắn thấy thấm mình đã thấm được câu lụa đẹp vì người. Hắn quay sang bảo nhân viên lấy thêm một lố đầm nữa. Không cần thử, cứ đem hết đi tính tiền. Giống như chỉ cần người mặc là Chê Trung thì đều đẹp. Không cần thay ra, cứ mặc như thế đi. Giờ đi thôi, cậu cứ vậy bị hắn nắm tay dắt đi dọc theo các cửa hàng. Nhận ra có rất nhiều ánh mắt dán vào mình làm cậu thấy xấu hổ kinh khủng. Tưởng rằng trông bản thân rất kỳ cục mà không nghĩ được rằng bây giờ trông cậu đáng yêu đến mức nào. Hắn đi phía trước không ngừng trừng mắt với mấy gã đàn ông cứ đám đuối nhìn cậu. Mặc khác trong lòng cũng rất hãnh diện vì mẹ của con trai mình quá xinh đẹp. Cả cái tên Yu Chun suốt ngày dương dương tự đắc su su của nó mặc đầm bầu là xinh nhất quả đất mà có ở đây chắc cũng cứng họng cho xem. Nghĩ vậy hắn thấy rất đắc chí, vô thức siết chặt tay cậu hơn. Chê Trung nãy giờ lơ mơ vì ngượng bỗng giật thót nhìn hai bàn tay đan lấy nhau. Cậu hết ngẩng đầu nhìn tấm lưng vững chãi ngay trước mặt rồi cúi xuống nhìn tay hắn đang nắm trọn lấy bàn tay mình. Tim cậu lại bắt đầu đập vội vã. Thứ cảm xúc này lại mãnh liệt hơn rất nhiều. Lúc này cậu đã có thể gọi chính xác tên nó nhưng để nó thoát ra khỏi miệng mình thì không thể. Vì trong lòng cậu, so với rung động thì sợ hãi vẫn nhiều hơn. Một chút thôi, đến chưa? Sau khi đã tiêu tiền kha khá, hắn đưa cậu vào một nhà hàng ở tầng cao nhất của trung tâm. Chê Trung lần đầu được vào một nơi sang trọng như thế này thì rất lúng túng. Sợ mình quê mùa sẽ làm hắn xấu mắt nhưng đáp lại những lo lắng của cậu chỉ là một nụ cười nhẹ từ Yunho. Không những vậy hắn còn đi vòng qua chỗ cậu giúp cậu trải khăn ăn lên đùi. Những miếng thịt lớn cũng một tay hắn cắt nhỏ sau đó mới đưa cậu ăn. Thỉnh thoảng lại ân cần lau đi sốt dính trên khóe miệng cậu. Tình cảm của hắn đã lớn và rõ đến mức hắn không thể che giấu những hành động quan tâm của mình như trước nữa. Mỗi ngày hắn lại thể hiện nó ra nhiều hơn một chút để cậu từ từ cảm nhận. Dùng cách đơn giản này mong người kia sẽ có thể hiểu ra. Chê Trung tuy ngốc nghếch nhưng bù lại rất nhạy cảm. Hắn nhìn ra nét ngượng ngùng trên nét mặt cậu qua hai gò má cứ hây hây đỏ và đôi mắt dù cụp xuống vẫn lấp lánh trong veo. Dù những chuyện trước đây rất khủng khiếp nhưng hiện tại Chê Trung không tránh né những quan tâm của hắn. Không nhìn hắn bằng cặp mắt oán hận đã là một sự khích lệ hắn tiến lên. May mắn hơn nếu cậu chịu mở lòng ra thì hắn sẽ không chần chừ mang xăng vào tim cậu phóng hỏa. Để cho cậu biết được lửa yêu của hắn đã bùng cháy đến mức nào. Mải mê chìm đắm vào những suy tư ngọt ngào. Hắn không nhận ra cách đó không xa một cặp mắt sững sờ đang hướng về hai người. Tên siết chặt đến nhăn nhúm một góc khăn trải bàn. Toàn thân căng cứng, đầu nhức nhối vang lên từng câu oán hận. Jung Yunho, anh có biết bao lâu nay tôi đã khổ sở thế nào không? Tôi yêu anh đến vậy, cả đời cũng chỉ khao khát mình anh. Vậy mà anh ruồng bỏ tôi. Tôi suốt thời gian qua đã không ngừng trách móc bản thân. Hóa ra không phải, nhìn đi, anh đang ân cần chăm lo cho cái đứa ở đợi anh từng khinh bỉ đó sao? Anh xem nó như bảo bối mà yêu thương sao? Vậy còn tôi thì sao? Những chuyện trước đây tôi từng làm vì anh thì sao? Khốn khiếp, ánh nhìn hằn lên từng tia máu chuyển xuống bụng cậu. Ả nghiến răng lập tức nhận ra sự khác thường. Vị trí đó vốn là của ả. Ả mới là người phụ nữ xứng với hắn chứ không phải là đứa nghèo hèn như cậu. Tên túm lấy túi xách hầm hầm tiến ra khỏi nhà hàng. Không quên ném về phía hai người một ánh nhìn cay độc. Ả phải giành lại tất cả. Hoặc thậm chí phá hủy ả cũng sẽ làm. Một buổi tối như thường lệ, Yoon-ho ngồi trên sofa xem TV. Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu một chút. Chê chung hôm nay không đan len nữa. Cậu đang chú tâm đọc mấy quyển sách lúc trước bác sĩ căng tặng. Chân mày cậu cứ nhăn tít lại rồi giãn ra. Đoạn nào không hiểu được thì cái môi nhỏ sẽ chu lên như buồn bực. Hắn quan sát từng biểu cảm đáng yêu đó của cậu. Hận không thể đem cậu ôm vào lòng vừa hôn vừa xoa lên bụng nhỏ tròn ủm kia. Chợt thấy cậu gấp vội xách lại mặt đỏ tưng bừng. Hơi thở đột nhiên cũng khác thường. Hắn dĩ nhiên là tò mò không biết cậu vừa đọc cái gì. Mắt đột nhiên lóe sáng gian xảo. Chê chung, xuống bếp lấy ít rượu cho tôi đi. Cậu lấy làm ngạc nhiên vì trước giờ hắn rất quý những chai rượu thượng hạng ấy. Mỗi lần uống đều tự hắn chọn lựa. Thỉnh thoảng còn lau chùi chúng nữa. Cậu vâng dạ một tiếng rồi để quyển sách sang một bên đứng lên đi xuống bếp. Hắn chỉ chờ có vậy rồi nhào đến quyển sách. Theo đường gấp tìm thấy trang cậu đang đọc giờ. Mắt hắn trợn tròn lên rồi bịt miệng lại ngăn bản thân không cười phá lên. Trang sách này có một câu đúng là rất đáng để đọc mà. Quan hệ tình dục trong thời kỳ mang thai có thể giúp thai nhi phát triển nhanh chóng và khỏe mạnh. Không những vậy bên cạnh còn vẽ rất nhiều. Rất rõ ràng các tư thế quan hệ an toàn. Thảo nào cậu nhìn thấy không ú ớ xấu hổ. Đang lúc hắn còn đang bận phì cười vì sự dễ thương của Chê Chung thì bên dưới bếp bỗng vang lên tiếng đổ vỡ. Hắn nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ tan trên sàn nhà, đến chết cũng không quên được thứ âm thanh đáng sợ này. Lòng hắn cuộn lên và quặn lại, hắn muốn hét gọi tên cậu nhưng không thể. Hắn chạy nhanh vào bếp, không quan tâm cái chân vừa va vào cạnh bàn đau buốt. Làm ơn, cách chương.